Kết quả, dạ, kẻ chư mưu đó là... Là ai? Nó hỏi, là ông Hàn Nhật Trung ạ. Ông ta sao? Nó bàng hoàng, đúng vậy, Kun, chị không sao chứ? Chị không sao, em ra ngoài trước đi. Cách chương.